Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, muốn vào trước 4. Nằm mơ, đối với Lục Huyên ánh mắt, Tần Viễn cũng là có phát giác, hai mắt đối mặt, có chỉ là tràn đầy địch ý, xoay đầu lại, Lục Huyên nhẹ nhàng một tiếng lẩm bẩm, Tần Viễn có đúng không? Chấm ngoặc kép. Rất nhanh, ngày đầu tiên tuyển bạt thi đấu hạ màn kết thúc. Ngày thứ nhất tuyển bạt đấu qua về sau, đào thải một nửa học viên. Thông qua người cố nhiên vui vẻ, nhưng là thất bại giả lại là chỉ có vô tận bi thương. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bất quá cũng chỉ như vậy. Trại huấn luyện tàn khốc lập tức liền thể hiện ra ngoài. Mà cho dù là thông qua cái này vòng thứ nhất tuyển bạt học viên cũng là mảy may không thể buông lỏng. Bởi vì tiếp theo trận đấu sẽ là càng thêm tàn khốc. Lục Huyên ngược lại là không có cái gì áp lực. Cùng Nguyên Tín cùng một chỗ trở về túc xá. Nhoáng một cái, lại là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, lại cử hành một lần 16 tiền 8 tuyển bạt thi đấu. Lục Huyên tự nhiên là nhẹ nhõm thông qua, mà Nguyên Tín tuy nhiên chiến đấu có chút gian khổ, nhưng cũng chen vào top 8. Trại huấn luyện tuyển bạt thi đấu là hôm sau cử hành. Nói cách khác, mỗi cử hành một trận tuyển bạt thi đấu đem về có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay đúng lúc chính là 8 tiến 4 trận đấu. Chỉ cần đi vào tứ cường, liền có cơ hội tham gia sau cùng trận chung kết. Cho nên nói hôm nay trận này tuyển bạt thi đấu trên thực tế phi thường trọng yếu. Lục Huyên tự nhiên là áp lực không lớn, nhưng là Nguyên Tín lại là tương đương lo lắng. Quen thuộc sân huấn luyện, quen thuộc lôi đài số 1, quen thuộc cáp nhĩ quản sự. Thiên kiêu tuyển bạt thi đấu lôi đài số 1, 8 tiến 4 tuyển bạt thi đấu. Trận đấu thứ nhất, hiện tại bắt đầu, cho mời học viên Lâm Mặc. Học viên Nguyên Tín ra sân, cáp nhĩ quản sự âm thanh vang lên, Nguyên Tín thân thể run lên, trận đầu chính là hắn trận đấu. Đi thôi, Nguyên Tín, ngươi có thể thắng được. Vỗ vỗ Nguyên Tín bả vai, Lục Huyên lộ ra vẻ mỉm cười, Nguyên Tín nhẹ gật đầu, ánh mắt biến đến kiên định, chỉ cần thắng trận này, hắn liền có thể đưa thân trận chung kết. Lôi đài số 1 phía trên, hai người thiếu niên đứng đối mặt nhau. Lâm Mặc, võ hồn Mặc Hổ, là một tên cường công hệ chiến hồn sư, hồn lực 19 cấp. Cái gọi là Mặc Hổ, kỳ thật cũng là màu đen lão hổ. Tại thú võ hồn bên trong, Mặc Hổ cũng tính được là cao cấp võ hồn. Mà cái này lại không thể không nói võ hồn đẳng cấp phân chia. Đấu La đại lục phía trên, võ hồn tuy nhiên vô cùng kỳ quặc, chủng loại phong phú, nhưng là bất kể là thú võ hồn, khí võ hồn, bản thể võ hồn vẫn là thực vật hệ võ hồn, đều có một cái thống nhất tiêu chuẩn để cân nhắc bọn họ cường đại. Võ hồn đẳng cấp theo thấp đến cao chủ yếu chia làm 6 đại đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất tự nhiên là phế võ hồn. Loại này võ hồn trên cơ bản không có tu luyện cơ hội. Ngẫu nhiên cho dù là xuất hiện hồn lực, phần lớn cũng tại nửa cấp hoặc là nhất cấp, có rất ít vượt qua cấp 3, mà trong đó điển hình nhất tự nhiên là Lam Ngân Thảo. Có thể xưng phế võ hồn điển hình đại biểu, đương nhiên Đường Tam Lam Ngân Thảo là ngoại lệ, đó là Lam Ngân Hoàng, sau đó liền hạ cấp võ hồn, giống đinh chùy. Lưỡi hái, cái cuốc một loại liền thuộc về hạ cấp võ hồn, xuất hiện hồn lực tỷ lệ thấp, cho dù là có hồn lực cũng đồng dạng tại cấp 3 trở xuống. Lại nói tiếp liền là cao cấp võ hồn, giống Nặc Đinh Học Viện Vương Thánh Chiến Hổ võ hồn, Tố Vân Đào Độc Lang võ hồn, thậm chí cả hiện nay Lâm Mặc Mặc Hổ võ hồn, đều thuộc về cao cấp võ hồn. Cao cấp võ hồn một khi sinh ra hồn lực trên cơ bản đều tại 2 đến cấp 3 phía trên. Nhưng cơ hồ rất ít vượt qua cấp 7, mà trước mặt Lâm Mặc tiên thiên hồn lực chính là cấp 8. cho nên hắn có thể tại 10 tuổi liền tu luyện tới 19 cấp. Coi là thiên phú dị bẩm, sau đó liền đỉnh cấp võ hồn. Đỉnh cấp võ hồn không giống với cao cấp võ hồn, một điểm là hắn có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực, bình thường tới nói chỉ cần là nắm giữ đỉnh cấp võ hồn hồn sư, tiên thiên hồn lực sẽ không thấp hơn cấp 5. Đây cũng là võ hồn tiên thiên cường đại, giống như là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long Tông Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chính là đỉnh cấp võ hồn. Tại Đấu La Đại Lục nắm giữ đỉnh cấp võ hồn hồn sư cũng không nhiều. Tiếp theo chính là siêu cấp võ hồn. Siêu cấp võ hồn áp đảo đỉnh cấp võ hồn phía trên. Cường đại dị thường, nắm giữ siêu cấp võ hồn hồn sư thường thường có thể vượt cấp đối địch. Nếu như nói đỉnh cấp võ hồn tuy ít, nhưng còn có thể trải qua thường gặp được. Như vậy siêu cấp võ hồn liền là chân chính phượng mao lân giác. Siêu cấp võ hồn bên trong có một cái cực kỳ rõ rệt đại biểu chính là cực hạn võ hồn. Phàm là cực hạn võ hồn tất là siêu cấp. Siêu cấp võ hồn sở hữu giả nói như vậy tiên thiên hồn lực đều là mãn hồn lực tồn tại. Cực ít xuất hiện ngoại lệ. Giống Lục Huyên Hoàng Kim Long võ hồn chính là siêu cấp võ hồn bên trong cực phẩm. Cuối cùng là thần cấp võ hồn. Tỷ như Thiên Nhận Tuyết Lục Dược Thiên Sứ võ hồn, Hải Thần Đảo Ba Tắc Tây Hải Thần võ hồn, đều là thần cấp võ hồn. Thần cấp võ hồn đặc điểm chính là cầm giữ có thần tính, tức cái gọi là thần ban cho. Cho nên nói như vậy, thần cấp võ hồn sở hữu giả đều là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Thần cấp võ hồn cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng lại cũng không phải nhất định so siêu cấp võ hồn lợi hại. Giống như là Hoàng Kim Long, Phỉ Thúy Kỳ Lân dạng này võ hồn ngoại trừ không phải tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực bên ngoài. Tại võ hồn phẩm chất phía trên liền không so thần cấp võ hồn kém. Mà về phần sẽ có hay không có thần cấp võ hồn phía trên tồn tại, liền không rõ lắm. Dù sao thần cấp phía trên nên chính là thần vương cấp võ hồn. Dạng này võ hồn Đấu La Đại Lục ở bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Trừ phi có một ngày người nào nắm giữ Tu La Thần võ hồn hoặc là Hủy Diệt Chi Thần võ hồn. Như vậy võ hồn cường độ có lẽ có thể áp đảo Lục Dực Thiên Sứ dạng này thần cấp võ hồn phía trên. Mà trên trận hai người Lâm Mặc Mặc Hổ cùng Nguyên Tín Tử Ngọc Trúc đều là cao cấp võ hồn. Võ hồn chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Mà song phương hồn lực đẳng cấp Lâm Mặc 19 cấp. Nguyên Tín 18 cấp. Lâm Mặc cao hơn lên một cấp. Nhưng là Nguyên Tín là khống chế hệ hồn sư mà Lâm Mặc là cường công hệ hồn sư. Mà nói như vậy, khống chế hệ hồn sư muốn khắc chế cường công hệ hồn sư. Cho nên song phương ưu khuyết thế kỳ thật không sai biệt nhiều. Ai thắng ra cũng không ngoài ý liệu. Giờ phút này trên trận chiến đấu bắt đầu vang dội. Một phen kịch liệt chém giết về sau. Nguyên Tín lấy yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi. Cầm xuống tứ cường danh ngạch. Nhưng là hắn bản thân cũng bị thương không nhẹ thế. Cần phải mấy ngày tu dưỡng mới có thể khôi phục. Đến đón lấy lôi đài số 1 quán á quý quân chi tranh. Hắn sợ là vô duyên. Bất quá tối thiểu cũng coi là đến cuối cùng trận chung kết danh ngạch. Nguyên Tín trận đấu kết thúc về sau. Lại là hai trận đấu tiến hành. Nửa canh giờ sau đó. Lôi đài số 1 chỉ còn lại có hai người còn không có tiến hành trận đấu. Một cái là Lục Uyên. Mà một cái khác chính là Tần Viễn. Đây mới thật sự là oan gia ngõ hẹp. So với Lục Uyên phong khinh vân đạm, Tần Viễn sắc mặt rất khó coi. Trong lòng của hắn đối với Lục Uyên có chút kiêng kỵ, cũng không muốn cùng Lục Uyên xung đột chính diện. Kết quả không nghĩ tới tại 8 tiến 4 quan trọng điểm thi đấu lại gặp Lục Uyên. Xem ra là trời cao cũng muốn để cho chúng ta làm một cái chấm dứt a. Nhìn lấy đối diện xanh mặt Tần Viễn, Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Đối với Tần Viễn dạng này đố kỵ người tài người, hắn rất là xem thường. Hắn vứt bỏ chính mình tiểu đệ không để ý hành động càng là làm cho người khinh thường. Lục Uyên sắc mặt biến đến nghiêm túc, lên, nhìn chằm chằm Tần Viễn, từng chữ từng câu nói. Tần Viễn, có ta ở đây chỗ này, ngươi muốn vào trước bốn, đó là nằm mơ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.